Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 62, Yêu Akira Phoebus. Ngày đó buổi trưa, dựa theo thông lệ ăn xong cơm trưa trở về, Akira cùng Lucario cũng là trở về. Trên đường, Lucario hỏi Akira, Akira, người là muốn đi Milotic bên kia sao? Hừm, không sai. Lại nói lúc đó ta vẫn không có khỏe mạnh xem qua Phoebus đây. Akira cười nói, ta nhớ rằng thư dâng thư trên là nói như vậy. Phoebus là trên thế giới nhất là xấu xí Pokemon, mà Milotic nhưng là trên thế giới xinh đẹp nhất Pokemon. Lucario nói, nhưng là, ta không cảm thấy Phoebus rất xấu à. Ngược lại, ta cảm thấy hắn thật đáng yêu. Akira cười trả lời Lucario. Đúng vậy, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tại sao ta liền cảm thấy Salamence so với Phoebus càng xấu? Lucario cũng là nắm chặt nắm đấm, căm phẫn sục sôi nói. Ha ha, Lucario, cái này, Salamence cùng Phoebus vốn là không phải có thể khá là nha. Akira vỗ vỗ Lucario tay, cười nói. Một người một sủng tiếng cười cười nói vang vọng ở bên trong vùng không gian này. Nhưng cũng là không có nhìn thấy. Ở chúng nó sau lưng đạo kia màu đen, tựa hồ là trôi nổi bóng người. Cặp kia con mắt màu xanh lam nhìn bọn họ càng đi càng xa. Nắm giữ hai loại sức mạnh thần bí nhân loại sao? Thật là có hứng thú. Dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy ràng buộc. Chẳng trách. Hắn cùng con kia Lucario có thể không chút nào tiếp thu ta trường lực năng lượng ảnh hưởng. Thú vị, thú vị, mễ. Phoebus phù ở trên mặt nước. Nguyên bản khép hờ con mắt đột nhiên mở. Vội vàng hướng về hắn mụ mụ. Milotic kêu lên, mễ. Milotic ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng đều không có cảm giác Akira cùng Lucario trở về. Tên tiểu tử này dĩ nhiên liền như thế cảm giác được. Quả nhiên là tâm hữu linh tê. Này, Phoebus, thân thể khôi phục như thế nào a? Cách đó không xa, truyền đến Akira sung sướng âm thanh. Mễ, Phoebus phù phù một tiếng thoát ra mặt nước, vui vẻ đáp lại Akira âm thanh. Thế nhưng nàng mới vừa nhảy ra mặt nước chính là bị Milotic đuôi bắt lại. Mễ, Milotic có chút bất đắc dĩ. Xem ra con của chính mình đúng là rất yêu thích đứa bé này. Có điều Milotic cũng là không có ngăn cản Phoebus. Nàng chẳng qua là cảm thấy nếu như Phoebus liền như vậy nhảy đến trên bờ đi, nên di động không được mới đúng. Đứa bé này cũng đúng là phi thường ghê gớm a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Milotic đem Phoebus một lần nữa để vào bên trong hồ nước. Sau đó cặp kia bình tĩnh con ngươi nhìn kỹ cái kia hai đạo càng rõ ràng bóng người. Mễ, mà nương theo Akira cùng Lucario đến, Phoebus cũng là phát sinh càng thanh âm vui sướng. Phoebus, buổi trưa tốt. Akira cùng Lucario đi đến cái hồ này bên cạnh. Nghĩ Phoebus cùng Milotic chào hỏi vấn an. Milotic cũng là, buổi trưa tốt. Mễ, Milotic cũng là gật đầu cười. Kêu nhỏ vài tiếng, cũng là đáp lại Akira, mà Phoebus thì lại là phi thường trực tiếp bơi tới, nhảy một cái nhảy ra mặt nước, nhào tới Akira trong lồng ngực, dùng khuôn mặt nhỏ của nàng sượt Akira song khẩu, một bộ vô cùng thân mật dáng vẻ, một bên sượt còn một bên nhắc tới. Được rồi, ha ha, Phoebus, dáng dấp như vậy rất ngứa, ha ha. Akira cũng là có chút không chịu được Phoebus quá mức nhiệt tình. Mặc dù mình là cứu nàng. Akira một bên, Lucario nghe thấy Phoebus đang đứng ở chết máy trạng thái. Làm sao có khả năng? Này con Phoebus, nàng dĩ nhiên nói, nàng yêu thích Akira. Lucario cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Không thể nào, chính mình chủ nhân Pokemon duyên tốt như vậy. Chính mình sao không nhìn ra? Chỉ là trợ giúp này con Phoebus. Này con bổn bổn liền muốn lấy thân báo đáp. Lucario cảm thấy thế giới này thật có yêu. Được rồi. Lucario tình thương cơ bản là số 0. Là sẽ không lý giải Phoebus lúc này tâm tình. Ngẫm lại, làm một cái nữ hài đang đứng ở tuyệt vọng vực sâu lúc xuất hiện một vị vương tử giải cứu nàng, hơn nữa còn là lóe sáng ra trận, tự mang lóa mắt hiệu quả. Cái này gọi là cô gái kia trái tim nhỏ làm sao nhận được? Mễ chấm ngoặc kép, Milotic chỉ là rất xa nhìn con của chính mình cùng kẻ nhân loại này chơi đùa, cũng không có bơi qua đi. Có điều cũng may là không có bơi qua đi, nếu không, làm tình thương cực kỳ cao siêu Milotic, hơn nữa còn là có trượng phu cùng hài tử mẫu thân, Milotic phỏng chừng sẽ trực tiếp hôn mê. Ngạch, Phoebus, thời gian dài không tiếp xúc nước không được, người vẫn là trước về trong nước đi. Akira có chút lúng túng đem một mặt không muốn Phoebus bỏ vào nước bên trong, nói, nắm giữ siêu khắc lực lượng. Akira cũng là có thể cảm nhận được Phoebus đối với tình cảm của chính mình là hình dáng gì tình cảm. Có điều dáng dấp như vậy thật sự được chứ? Nhân loại cùng Pokemon, Akira đầu đều sắp muốn nổ. Huống chi trải qua đời trước trải qua, Akira thực sự là không chịu nhận loại kia không biết tình yêu. Hắn bây giờ suy nghĩ đến thật sự chỉ có trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Sau đó rời đi nơi này. Sau khi thời gian Akira ngược lại cũng đúng là tận tình ở cùng Phoebus chơi đùa. Mà Lucario nhưng là bò lên trên một thân cây tiếp tục tĩnh tức. Thế nhưng không biết được làm sao sự việc. Làm Phoebus cùng Akira cái kia vui vẻ chơi đùa tiếng cười truyền vào lỗ tai của hắn lúc. Đặc biệt gọi hắn đồng thời xuống chơi thời điểm. Hắn aura chung quy phải run lên. Akira cùng Phoebus. Cũng đúng là được rồi. Chạng vạng, Akira ôm Phoebus, bên cạnh ngồi vẫn ở tĩnh tức Lucario. Lúc này, Milotic cũng là trở lại hồ nước nơi sâu xa. Tầm mắt của hắn cùng Phoebus tầm mắt đồng thời nhìn phía chân trời mặt trời đỏ. Bọn họ liền như vậy lẳng lặng nhìn, nhưng là không nói một câu. Một lúc lâu, Akira cúi đầu, quay về Phoebus nói rằng, Phoebus, ngày mai ta cùng Lucario phải tiếp tục huấn luyện. Chấm ngoặc kép, mễ. Akira trong lồng ngực, Phoebus kích động nói. Ta biết, người hiện tại cũng là muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Thế nhưng tất cả trở nên mạnh mẽ đều là căn cứ vào ngươi cơ sở. Ngươi bởi vì ngươi trời sinh thuộc tính duyên cớ. Đã có thật dài một quãng thời gian không có học tập. Vì lẽ đó, người muốn trước tiên cùng mẹ của ngươi học thật cơ sở sinh hoạt kỹ xảo. Sau đó, ở cùng chúng ta huấn luyện chung. Như thế nào? Akira cười nói. Không nên gấp gáp, bởi vì ngươi lên điểm, kỳ thực đã vượt xa cái khác Phoebus. Mễ, Phoebus nghe Akira, gật gật đầu, nhìn về phía Akira trong ánh mắt có mê luyến cùng kiên định. Nàng từ mẹ của nàng bên kia biết được Akira tự hồ rất muốn trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, nàng luôn luôn ham muốn trợ giúp Akira. Mà trợ giúp Akira biện pháp không thể nghi ngờ chính là để cho mình trở nên mạnh mẽ. Sau đó đi trợ giúp Akira. Vì lẽ đó, những ngày gần đây, nàng có chút nôn nóng rồi. Có điều may là... Mắt sắc cộng thêm tâm tư nhạy cảm Akira rất nhanh chính là nhận ra được điểm này. Đồng thời cũng là đưa ra chính mình kiến nghị. Lại nói, có nước thêm long hai thuộc tính Phoebus. Hơn nữa hai người này thuộc tính một cái là trời sinh cường hóa. Một cái khác là bắt nguồn từ cái kia mảnh hệ thủy lá cây cường hóa. Thế nhưng đều là cường hóa thuộc tính. Nói Akira nội tâm không động lòng. Đó là không thể. Thế nhưng Akira thiên tính đã là như thế. Hắn muốn chính là người nhà. Là có thể đồng thời sinh hoạt. Đồng thời tâm chi kỷ giao lưu người nhà. Mà không phải công cụ chiến đấu. Điều này cũng làm cho là dẫn đến Akira vĩnh viễn sẽ không đi ép buộc thu phục này một con Phoebus. Ngược lại, Akira còn muốn suy nghĩ một hồi. Này một con Phoebus có hay không có năng lực. Có tư cách có thể trở thành người nhà của hắn. Hoàng hôn bên dưới, một người hai sủng hữu nghị, ở tà dương chiếu rọi xuống, lập lòe khó mà tin nổi hào quang,